Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, tiếng ồn người chế tạo A Bảo. Sáng sớm ngày hôm sau, thời tiết trời quang vạn dặm, Tả Dương lại phụng bồi A Bảo, tại Đại Vân Sơn Thượng, tại A Bảo nhà được một buổi tối, đợi đêm hôm nay sự tình an bài lúc sau. Tả Dương phải chuẩn bị trở về Dương Thành đi. Rốt cuộc, hiện tại Tả Dương còn không có mang theo thần sủng ở ẩn cư ý nghĩ. Hơn nữa Tả Dương còn không có tốt nghiệp. Dương Thành còn có cầu tử đại hoàng. Còn có tiểu kim đợi một đống lớn sự tình. Hiện tại thực tế tình huống lại là A Bảo không thể đưa đến thành phố lớn sinh hoạt. Cho nên trước khi đi phải trước an bài tốt. A Bảo, cùng ta xuống núi khuân đồ. Tả Dương vừa vặn tiếp một chiếc điện thoại. Tại cầu Đông Thương Thành cho A Bảo mua tivi lớn vận chuyển tới. Trừ tivi còn có máy phát điện. Xuống đến trong núi, Tả Dương liền nhìn đến. Tiểu xe vận tải cùng với lái xe. Cái này tiểu xe vận tải, hẳn là Huyền Lão. Tại vận chuyển hàng hóa công ty tìm. Anh em. Như thế nào không được đem đến dưới núi tới được. Tiểu xe vận tải lái xe. Thấy Tả Dương cùng A Bảo. Là từ trên dưới núi tới. Lúc này chính là nghi hoặc hỏi. Muốn biết rõ cái này dưới núi đã đủ vắng vẻ. Trên núi liền lại càng không cần phải nói. Ngủ ở đâu lấy nhiều không được phương diện A. Trên núi phong cảnh hào. Hơn nữa không khí cũng tốt. Tả Dương chính là thuận miệng qua loa nói, lúc này cùng với A Bảo, thượng được tiểu xe vận tải bắt đầu dỡ hàng. Hắc, cái kia anh em, cái này trang phục không nóng à? Lái xe thấy được một thân hiệp khách trang, bên hông lườm đem dao phay A Bảo, nhất thời vẻ mặt hiếu kỳ hỏi, cái này cách ăn mặc, thật đúng là kỳ kỳ quái quái, đặc biệt khác loại nha. Tả Dương trực tiếp lắc đầu, cũng chẳng muốn cùng cái này lái xe mù lải nhải. A Bảo, người trước đem đến trong nhà đi, ta đi trên thị trấn mua ít đồ trở về. Tivi cùng máy phát điện có, nhưng mà còn không có dầu a. Không có dầu như thế nào phát điện, dùng yêu sao? Cho nên Tả Dương chính là ý định, bắt lái xe tiện lợi đi trên thị trấn, mua điểm xăng trở về. Thuận tiện mua điểm nông cụ cùng hạt giống cái gì? Ai? Lão lái xe cái này anh em một tiếng thét kinh hãi. Vội vàng đối với Tả Dương hô. Người không giúp hắn chuyển một chút không? Hắn nhìn thấy A Bảo. Hẳn là muốn một tay khiêng tivi. Còn muốn một tay nhấc lấy máy phát điện. Lão lái xe lúc này liền kinh sợ. Đây là muốn làm gì? Cái này hai đại biểu diễn không phải nhẹ nhàng linh hoạt a. Bằng không còn muốn ta cái này tiểu xe vận tải làm gì? Đặc biệt là cái kia thay máy phát điện, liền là chính bản thân hắn cũng rất khó đương đầu được động a. Mà A Bảo đâu này, dáng người ụp ịch, một thân hiệp khách trang, làm cho người ta cảm giác giống như là một cái đeo mũ rộng vành lão tẩu. Khá lắm. Một bên một cái tivi, một bên một cái máy phát điện. Ngươi đây là muốn trời cao à? Những vật này, ngã họng thế nào? Không đau lòng à? Đối với lão lái xe lo lắng, Tả Dương chính là trực tiếp không nhìn. Chỉ thấy A Bảo, tại lão lái xe trợn mắt há hốc mồm hạ. Nâng lên tivi lớn cùng máy phát điện. Bước chân kiện tráng, liền nhảy mang nhảy, bước chân như bay. Như dẫm trên đất bằng, chạy giống nhau thượng được sơn đi, rất nhanh liền biến mất ở trước mắt. Ốc Thiên, nhìn trợn mắt lão lái xe đều kinh sợ. Cái kia mang theo mũ rộng vành ụp ịch ra hỏa. Đây cũng quá ti em sinh mảnh a. Ngươi kháng cự không phải bông a. Bắc lão lái xe tiện lợi, Tả Dương tại trên thị trấn mua xăng, một chút nông cụ cùng hạt giống. Không sai. Tả Dương được giáo A Bảo trồng trọt, hết thảy đều là vì A Bảo, có thể tại rừng sâu núi thẳm sinh hoạt được càng thoải mái. Rốt cuộc lập tức muốn rời đi, muốn lưu lại A Bảo tại đây rừng sâu núi thảm khổ tu. A Bảo Go TV, rảnh rỗi vô cùng nhàm chán có thể nhìn xem võ hiệp kịch truyền hình. Tả Dương đã tải USB bên trong download hào. A Bảo còn có thể loại chút ít thái. Đồ ăn, thuận tiện chuẩn bị hoang dã cái gì. Tại rừng sâu núi thảm liền có thể trôi qua rất thoải mái. Cũng không đến mức quá mức kham khổ. Mua tốt đồ vật lúc sau. Tả Dương khiêng liền lên núi đi. Trở lại A Bảo nhà. Chỉ thấy A Bảo đã ngồi ở trên tảng đá trông mong lấy trông mong. Chờ chủ nhân trở về. Tả Dương bắt đầu công việc lu bù lên. Hóa giải đóng gói liên tiếp tuyến đường. Hơn nữa chuẩn bị phát điện. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Ầm ầm ầm, máy phát điện trực tiếp làm lên. Hơn nữa tivi cũng trực tiếp sáng lên. Tả Dương lại là nhíu nhíu lông mày. Ốc Thiên, người đại gia, cái này tiếng ồn cũng quá đại a. Loại này khó có thể chịu được tiếng nổ vang. Căn bản không chịu nhận được không? Cái này TM ai còn có thể thấy đi vào tivi. Tại đây rừng sâu núi thảm. Người cái này máy phát điện oanh oanh vang lên. Mấy phút đồng hồ làm cho ngươi táo bạo. Cân nhắc không chu toàn. Sai lầm a. Bất quá, đem Tả Dương hướng lấy A Bảo nhìn lại. Lại là phát hiện A Bảo căn bản không chịu tiếng ồn ảnh hưởng. Tivi sáng lên, cũng phát ra lên 83 bản xạ điêu anh hùng truyện. A Bảo chính là vẻ mặt mới lạ, nhìn chằm chằm màn hình tivi, thấy đặc biệt nghiêm túc, cũng đặc biệt hăng hái, một chút cũng không thấy được tiếng ồn khó chịu. Tại đây trong tiếng nổ vang, A Bảo nội tâm ngược lại là sung sướng. Tả Dương thậm chí có thể cảm nhận được A Bảo loại này tâm tình. Đinh, người sủng thú tam giai khí vận đại hùng miêu, đốn ngộ ra tam lưu võ kỹ hùng hống công. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm 50 điểm. Tả Dương chính cảm giác một hồi phiền muộn. Trong đầu lại là đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm nhắc nhở. Này đầu thanh âm nhắc nhở, trực tiếp xua tán Tả Dương nội tâm bên trong phiền muộn. Quay đầu hướng về A Bảo nhìn lại. Chỉ thấy A Bảo nhắm mắt lại đang đứng ở đốn ngộ bên trong. Trên TV đang tải phát ra một đoạn sư giống công nội dung cốt truyện. Tả Dương thật sự là phục. Cứu cứu không phục, liền phục nhà mình A Bảo. Liền cái này tiếng ồn, còn có thể thấy đi vào TV. Không chỉ thấy đi vào TV, còn có thể cho ngươi đốn ngộ ra một bộ võ kỹ. Chứ nói nhà mình A Bảo nghiêu bức, còn có thể nói cái gì? Thừa dịp A Bảo đốn ngộ đoạn này thời gian, Tả Dương trực tiếp đóng lại máy phát điện. Cảm giác toàn bộ thế giới đều tốt đẹp. Thoáng cái yên tĩnh xuống tới, tâm tình khoan khoái, cũng không có nữa táo bạo. Nhưng làm cho người không tưởng được chính là, cái này máy phát điện phải không vang, nhưng mà A Bảo lại bắt đầu chế tạo tiếng ồn. Chỉ thấy A Bảo theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại, thoáng cái nhảy đến trên tảng đá lớn đi, khí vận đan điền, vận chuyển toàn thân chân khí, mở ra miệng rộng nói, hống hống hống. Trong lúc nhất thời, cả kinh trong rừng chim bay thất kinh, phịch được từ không trung rớt xuống. Âm thanh này đặc biệt chói tai, làm cho người ta nghe đặc biệt không thoải mái, còn cảm thấy 10 phần phiền muộn. Có một loại nghĩ muốn thổ huyết xúc động, cầm cái kia máy phát điện thanh âm, cùng A Bảo cái này hùng hống công thanh âm so sánh. Thiên nột, máy phát điện thanh âm. Đó chính là mỹ diệu tiên nhạc. A Bảo cái này hùng hống công đâm người màng tai, thậm chí còn làm cho người đầu óc choáng váng. Tả Dương lúc này chính là bụng lấy chính mình lỗ tai, đi đến A Bảo sau lưng một cước đá vào nó cái mông bên trên. Đủ, cái này tiếng ồn nghe được thật sự là đủ đủ. Chủ nhân, A Bảo thu thần công, xoay người gãi gãi đầu, chính là vẻ mặt không có ý tứ. Hảo, A Bảo, đón lấy đi xuống, chúng ta vẫn là trồng trọt đi. Tả Dương chính là vẻ mặt không thể làm gì nói. Cái này hùng hống công Tả Dương phải không ý định học. hắn cũng không muốn tương lai trở thành một cái tiếng ồn người chế tạo. Chính là nghiêm trọng ảnh hưởng nhân dân quần chúng sinh sản cùng sinh hoạt. Ngươi muốn không có việc gì ra ngoài giống lưỡng cuống họng luyện một chút công. Cái kia cư xá cư dân, còn thế nào an cư lạc nghiệp? Chủ nhân, A Bảo còn muốn tiếp lấy xem tivi. A Bảo chỉ tivi, biểu thị thật rất ưa thích cái kia bộ phận phim võ hiệp. Nó còn không có xem qua nghiện, đến mức tiếng ồn cái gì? A Bảo biểu thị không sao cả a, cũng không ảnh hưởng bồn bảo bảo tâm tình. Buổi tối nhìn, ta trước dạy ngươi trồng dưa cải. Tả Dương thở dài, chính là cường thế cự tuyệt nói. A Bảo có thể chịu được máy phát điện mãnh liệt tiếng nổ vang. Thế nhưng hắn chịu không được a. Đợi an bài hết Tả Dương phải xuống núi. Đến lúc đó A Bảo muốn thấy thế nào liền thấy thế nào. Dù sao tại đây rừng sâu núi thảm, chế tạo tiếng ồn cũng sẽ không đúng người dân quần chúng sinh hoạt cấu thành ảnh hưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.